Thôn Thiên, chương 682, Đại La Chu Thần Tháp, gocchuyenaudio.com. Trong sát na âm luân bị Dương Lăng thu, toàn bộ u minh thế giới đột nhiên trong lúc đó oanh bạo tạc ra, đại địa cầu hình trong nháy mắt liền nát bấy. Trong đó quỷ tốt, quỷ xoa, quỷ vương, quỷ tướng, chân quân, đều hóa thành bột mịn, xuất ra một đường nguyên hồn, đầu nhập trong tu di niết bàn của Dương Lăng. Ba vị thánh quân bị lâu bài trấn áp đã thở dài một tiếng, hóa về hư vô. Chúng nó vốn là do âm luân chế tạo ra, hôm nay âm luân bị dương luân dung hợp tự nhiên cũng sẽ biến mất. U minh tiêu tán, ô chọc chi hải lập tức gom thành đoàn, không ngừng áp xúc cuối cùng ngưng tụ thành một cái thực thể cứng rắn. Đối với việc này, Dương Lăng đã không thèm hỏi đến, trực tiếp đi ra u minh thế giới. Mất 3 tháng, rốt cục đoạt được âm luân, hợp thành luân hồi chi bàn. Quá trình so với trong tưởng tượng của Dương Lăng còn giản đơn rất nhiều. Đệ thập nhất ngọc sách trảm hóa chí thánh tiên quân phân thân cứu ra nữ hoa mẫu tôn, một bước này, sợ rằng càng khó khăn. Rời khỏi U Minh, Dương Lăng lập tức nghĩ đến nhiệm vụ kế tiếp. Ra khỏi U Minh không lâu, Dương Lăng bỗng nhiên hướng phương đông nhìn lại, hắn cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc. Thần thức lập tức bắn tới, nhất thời, hắn lấy làm kinh hãi. Chân võ, trên bầu trời Cửu Châu, một viên nhân đầu cực đại lẳng lặng huyền phù, chỉ là, nó không thể tàn mát ra cái loại khí thế kinh thiên động địa này. Một tầng tử hôi sắc quang khí, bao vây lấy nó, sinh mệnh tức hơi thở gần hết. Dương Lăng phá vỡ không gian, trong sát na đi ra, hắn nhìn chân võ, thở dài một tiếng. Chân võ, ngươi đang đợi ta. Chân võ đại đế ngửa mặt lên trời cười to. Thật không ngờ ta ngày đó lần đầu tiên gặp người, cư nhiên là thần nông ngươi. Ngươi nếu tới muộn một ngày, ta liền phải chết mất. Dương Lăng tự nhiên cũng nhìn ra sinh mệnh chân võ đang biến mất tốc độ cực nhanh, nên hỏi. Thần giới đã hủy diệt thân thể của ngươi, nếu không phải thân thể bị hủy diệt chân võ tuyệt không sẽ phát sinh loại tình huống này. Chân võ đại đế cư nhiên cười, đúng ta hôm nay mới hiểu được bọn họ ngày trước không giết ta chỉ đem ta trấn áp. Chỉ là vì ngăn cản thân thể ta tử vong, ép lấy bổn nguyên đại chân lực. Hắn trong ánh mắt bắn ra hai luồng hàn quang, ngươi hôm nay từ từ khôi phục lại lực lượng. Tốt lắm, ta đã sớm chết rồi, hôm nay có chết cũng không tiếc. Chỉ là ta hy vọng ngươi có thể cứu được mẫu tôn. Dương Lăng thở dài một tiếng, ta nhất định làm được. Chân võ đại đế cuồng tiếu một tiếng, thần giới muốn lấy bổn nguyên đại chân lực của ta, để cho thiên đế tu luyện. Lại không biết lực lượng cực mạnh của ta, phong ấn tại trong đầu. Đỉnh đầu hắn lao ra một quả bạch sắc hạt châu chất chứa uy thế kinh khủng. Hạt châu rơi vào trong tay Dương Lăng, chờ ngươi chính là vì muốn tặng nó cho ngươi, luyện hóa nó, ngươi sẽ càng cường đại hơn. Chân võ đại đế dứt lời, toàn bộ đầu hóa thành cho bụi, một tia tàn hồn bay ra, được Dương Lăng thu lại. Chân võ ta sẽ cho ngươi kiếp sau, cũng làm chân võ đại đế. Dương Lăng phản hồi Cửu Dương Tháp lại qua vài tháng. Đoạn thời gian này, hắn vẫn thử đột phá, mở linh đài thế giới. Bất quá, Dương Lăng cảm giác được hiện nay lại khuyết thiếu một thứ, đó là lực lượng chi nguyên. Như tu di niết bàn thế giới bậc này, quảng đại không gì sánh được cũng không giống nhau, lực lượng có giống nhau, căn bản không đủ để chống đỡ nó tồn tại. Bàn cổ giới tu, gocchuyenaudio.com, sĩ, mượn 9 loại lực lượng mở linh đài. 9 loại lực lượng này, nguyên tự cửu tiêu, phân biệt là thần tiêu lực, thanh tiêu lực, đan tiêu lực, ngọc tiêu lực, vi 9 loại lực lượng. Nhưng Dương Lăng lại biết cửu tiêu lực tuyệt đối chống đỡ hắn mở linh đài. Hắn phải tìm được lực lượng càng cường đại càng huyền diệu. Vừa nghĩ thế, Dương Lăng nghĩ tới trong não vực tồn tại tứ đại lĩnh vực. Tinh vực, chân nhân lĩnh vực, tiểu thần giới, thiên thánh lĩnh vực, tứ đại lĩnh vực này, phân biệt chất chứa tinh lực, chân lực, thần lực, thánh lực, tứ loại lực lượng nếu có thể kết hợp một chỗ, liền có thể trở thành nguồn lực lượng mở linh đài. Chỉ là, Dương Lăng nếu muốn sử dụng 4 loại lực lượng này, phải tìm một cơ hội. Cái cơ hội này vừa xuất hiện, hắn lập tức có thể mở linh đài thế giới. Giờ này khắc này, Dương Lăng đang chờ đợi cơ hội, hắn chẳng biết cơ hội này sẽ bao giờ đến. Này đây, hắn chỉ đem tinh lực dùng cho đả thông đệ nhị trọng thần hóa kinh lạc tận hết khả năng để thăng lực lượng. Bất chi bất giác, vừa qua 3 tháng, Cửu Châu đại địa yên tĩnh một đoạn thời gian, nhưng giờ khắc này, trên không trung đột nhiên phong vân kích động, một đạo thanh sắc quang hoa thẳng tắp chiếu xuống, thoáng cái bao phủ lấy Cửu Dương Tháp. Cửu Dương Tháp ông chấn động, Cửu Dương đồng tử kêu lên. Lão gia, không tốt rồi, Dương Lăng mở mắt lao ra Cửu Dương Tháp, người vừa ra tới, nhất thời cảm giác được một cái thời không. Một cái thời không này cũng không cấm cô bất luận cái lực lượng gì cùng loại với địa hoàng giới. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, phía trước xuất hiện một đám người thân thể cao to, trên mỗi một người, đều chất chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. một người phía trước thân khoát kim sắc khải giáp cao 3.000 trượng, mục bắn điện quang, chân đạp lôi đỉnh, hướng dương lăng lên. Thần nông, người tại nhân gian tùy ý làm bậy, hôm nay vậy là lúc bị phạt. Vừa nhìn thấy đối phương là một đám thiên thần, Dương Lăng nhất thời hiểu được, hắn không hốt hoảng chút nào, cười lạnh nói. Thiên thần rốt cục muốn đối với ta hạ thủ sao? 18 vị thiên thần từ 4 phương 8 hướng vây quanh Dương Lăng. Trên thực tế, bất luận một vị thiên thần nào, đều có tu vi thiên tiên cấp số. Nhưng muốn giết chết Dương Lăng, để cho vạn vô nhất thất, đối phương tổng cộng xuất ra 18 vị thiên thần. 18 vị thiên thần, mỗi một tôn lực lượng của thiên thần, đều có thể áp chế thậm chí giết chết Dương Lăng lúc này. Không ngừng đả thông đệ nhị trọng kinh lạc, Dương Lăng lúc này vô thượng hỗn nguyên đại lực ước chừng 60 ước đấu. 60 ước đấu, có thể tung hoành cửu châu, nhưng tuyệt đối cũng không phải đối thủ của thiên thần. Cho nên thiên thần vừa xuất hiện, Dương Lăng liền đem Đại La Thiên Kiếm, hai tòa chấn thần tháp, Chu Thần Hoàn, Diệt Thần Chân Linh lấy ra. Đối mặt với thiên thần, hơn nữa trong kết giới này hoàn toàn có thể thừa thụ Đại La Chu Thần Tháp tồn tại, quả thực là trời ban cho cơ hội tốt. Mấy thứ pháp bảo vừa ra tới, chư thiên thần nhất thời cảm giác được uy hiếp, mỗi người hơi bị biến sắc. Không đợi chư thiên thần có phản ứng, hai tòa chấn thần tháp đã hợp nhất. Ầm ầm long, vô cùng sát quang chiếu xạ ra, chân chính, 12 tầng chấn thần tháp xuất hiện. Tháp này vừa ra, vô thượng sát khí kinh thiên sát ý, không ngừng hướng bốn phía tuôn ra, chúng thiên thần kinh sợ. Góc chuyện audio.com, đều lui về phía sau, thiên thần đầu lĩnh nhìn thấy không ổn, quá to, nhanh mau ra tay, đó là Đại La Chu Thần Tháp, nói xong, trong mắt hắn hiện lên một tia sợ hãi. Chậm rồi, tật, Dương Lăng cuồng thôi hỗn nguyên lực lượng, mấy món pháp khí ong ong rung động. Đại La Thiên Kiếm, hóa thành vài quang hoa, nhảy vào trong chấn thần tháp một tầng tối cao, trong sát na hợp làm một. Kế tiếp 70 Chu Thần Hoàn, 314 Mai Diệt Thần Chân Linh cũng phân ra cùng chấn thần tháp hợp làm một. Ca lạt lạt, một tòa tháp cao tới vạn trượng bắn ra vạn đạo huyền sắc sát quang, Đại La Chu Thần Tháp rốt cục xuất hiện. Tháp này vừa ra, trong vòng phương viên trăm vạn dặm tất cả thiên thần đều bị cầm cố. Bọn họ phảng phất như con chuột gặp phải mèo, khẽ động cũng không thể động. Dương Lăng thu cửu dương tháp tung một cái, rơi vào đỉnh Đại La Chu Thần Tháp. Hắn vốn tưởng rằng, với thực lực của hắn, khống chế Chu Thần Tháp sẽ vạn phần cật lực, thậm chí vô pháp khống chế. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện Đại La Chu Thần Tháp chỉ cần nhận mệnh lệnh của hắn, tức có thể phát động, không cần tiêu hao bất luận cái lực lượng gì của hắn. Giết cho ta, Dương Lăng mục bắn hung quang, đưa tay phía trước chỉ một cái, Đại La Chu Thần Tháp ông chấn động, phóng tới chém giết. 12 tầng bảo tháp, lực sát thương hoàn toàn vượt lên trên uy lực tiên thiên chân bảo. Dưới tháp xoay tròn một đoàn huyền quang, bắn ra hàng tỷ quang châm. Quang châm đến nơi nào, các thiên thần đều bị đâm vào hàng trăm nghìn lỗ, sau đó bị thu hút trong huyền quang, nát bấy tiêu tán. À, Đại La Chu Thần Tháp, thế nào có thể là Đại La Chu Thần Tháp, một ít thiên thần tại trước khi chết phát ra tiếng chu không cam lòng. Dương Lăng trầm giọng nói, vốn, Đại La Chu Thần Tháp này không gặp phải, bởi vì bàn cổ giới vô pháp thừa thụ uy lực thật lớn của nó. Nhưng các ngươi những thiên thần y ngu xuồn à, cư nhiên muốn đem ta thu hút trong kết giới này, đánh chết bản nhân. Chu Thần Tháp lúc này không ra, còn đợi đến bao giờ? Giết, Ti Lăng Lăng, huyền quang sát khí, không ngừng bắn phá bốn phía, thiên thần thống lĩnh cũng hơi có chút thủ đoạn, lại thừa cơ sớm, tránh khỏi ràng buộc hướng thiên đình bỏ chạy. 17 vị thiên thần, trong nháy mắt bị giết chết. Dương Lăng ngồi xếp bằng trong tháp, trong lòng nghĩ. Ta đang không biết làm sao hoàn thành đệ thập nhất ngọc sách, nhưng hôm nay có Đại La Chu Thần Tháp, không bằng đại sát một phen, xuất ra một ngụm ác khí cứu mẫu tôn ra. Đại La Chu Thần Tháp xoay tròn hướng phía trước đẩy mạnh, khoảng cách xa xôi hàng tỷ dặm. Rất nhanh, mở ra một tòa thiên môn. Trước thiên môn này, có bốn người đang trông coi, thấy Chu Thần Tháp xa xa liền bỏ chạy đi. Chỉ là Chu Thần Tháp nhanh hơn, vượt qua rào một cái, nhất thời đem hai thiên thần giết chết. Dương Lăng đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện thần giới này quả nhiên khí tượng bất phàm. Cao to lâu đài, cây cối thật lớn, trăm vạn dặm cao sơn, nghìn vạn dặm sông nước. Bầu trời cao xa, đại địa cũng cực kỳ mở mang. Chư vị thiên thần tòng bốn phương tám hướng chạy tới, bọn họ thi triển các loại thần khí thần thuật, nhưng khi tiến gần Chu Thần Tháp đều tán loạn. Dương Lăng ngồi trên tháp, chỉ đông đánh đông, chỉ tây đánh tây, sát tính khởi lên. Đột nhiên, một đạo kinh thiên kiếm quang hướng Chu Thần Tháp chém giết tới, kiếm quang này uy lực rất mạnh, bất khả tư nghị. Oanh, Đại La Chu Thần Tháp hơi chấn động, Dương Lăng. Góc chuyện audio.com, nhìn lại, một thiên thần đang đứng ở phía trước, cư nhiên là sát thần. Tại bàn cổ giới, sát thần cũng không phải đối thủ Dương Lăng. nhưng tới thần giới rồi thì có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng thi triển uy năng của sát thần. Dương Lăng, nhanh mau dừng tay, sát thần hét lớn. Dương Lăng cười nhạt, các ngươi lúc giết ta, vì sao không dừng tay? Vừa thôi động Đại La Chu thần tháp giết cho ta. Sát thần ánh mắt loe loé quá to. Chư thần tiên nghe lệnh, chu sát người này, bốn phương tám hướng, một đám tu sĩ xuất hiện. Dương Lăng liếc mắt nhìn ra, bọn họ đều là thiên tiên thành tựu kim phẩm linh đài. Đại La Chu thần tháp chuyên môn khắc chế thần lực, nhưng chư vị thần tiên này chỉ thi triển linh đài lực. Đại La Chu thần tháp đối với bọn họ lực sát thương hiệu quả xa không bằng chu sát thiên thần. Hơn 500 vị thần tiên, mỗi một người đều có lực lượng kinh khủng đã ngoài trăm ước đấu, mỗi một người đều thông hiểu tiên thuật phi phàm. Nhất thời, các loại công kích từ bốn phương tám hướng hướng Dương Lăng đánh tới. Ngoài Đại La Chu thần tháp xoay tròn một tầng huyền sắc quang khí, nhất nhất đem công kích đánh văng ra. Nhưng kể từ đó, Đại La Chu thần tháp liền bị ngăn cản lại, không thể đi tới. Dương Lăng nhìn thấy các thần tiên này cũng không có khả năng phá vỡ cấm chế Đại La Chu thần tháp, lại thấy bọn họ thi triển các loại thủ đoạn phi thường, mỗi một loại đều huyền diệu không gì sánh được. Hắn trong lòng có sở động, lẩm bẩm nói, hôm nay, chớ không phải là lúc ta mở linh đài chứ. Cách chương.